Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Sư Phụ A tương đương. Văn Địch Lực kinh ngạc, người nhận thức ta, ở 5 năm trước gặp qua ngài, ở Song Nguyệt Thành Hiệp Hội Ma Pháp Sư, ta kêu Angelo. Angelo nói chuyện đều nói lắp, khi đó ngươi mới bao lớn. Ngươi trí nhớ thật tốt. Văn Địch khích lệ nói, Angelo thẹn thùng mà cười. Ta chính là trí nhớ không tồi. Nếu không chỉ bằng ta tư chất, cũng không có biện pháp thi được chúng ta trường học, tư chất không phải hết thảy. Trí nhớ hảo cũng là một cái đại ưu điểm. Văn Địch thuận miệng an ủi thiếu niên, dùng cằm chỉ phía trước. Bên kia như vậy náo nhiệt. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Angelo vội lắc đầu. Không, không có phát sinh chuyện gì. Bên kia chính là ở bán mì sợi. Kia mì sợi có bao nhiêu ăn ngon? Thế nhưng như vậy nhiều người ở xếp hàng. Văn Địch bật cười, Angelo tả nhìn xem hữu nhìn xem. Thật sự nhịn không được. Liền cùng Văn Địch giáo thụ khoe ra. Giáo thụ, ta cùng ngài nói một bí mật. Ngài cũng không nên nói cho người khác a. Văn Địch buồn cười. Hảo, người nói. Angelo gần sát Văn Địch một bước, nhỏ giọng nói, kia ra quán mì tiểu quán chủ, hắn bán không phải mặt, là ma dược a, có thể tăng lên tư chất ma dược nga, siêu cấp tốt ma dược, liền ta loại này ngoan cố thể chất đều có thể tăng lên. Ông nội của ta đều nói này ma dược lợi hại, phải không? Văn Địch không thèm để ý mà cười, cho rằng tiểu hài tử đều ái khuếch đại, tăng lên tư chất dược tề luôn luôn chân quý. Kia quán chủ có bao nhiêu dược tề, có thể bán cấp nhiều người như vậy. Hắn cũng không phải ai đều bán dược tề, chủ yếu vẫn là bán mì sợi. Hắn đem hiệu quả so thấp dược tề làm thành gia vị liêu. Nhưng chỉ cần ngươi có thể ra nổi giá tiền, là có thể mua được càng tốt cấp bậc càng cao dược tề, ngươi xác định ngươi không có bị người lừa. Dối, Văn Địch cười rộ lên. Tiểu gia hỏa này vừa thấy liền tiền nhiều thực hảo lừa bộ dáng, Angelo xem Văn Địch không tin. Không khỏi vội vàng lên, dậm dậm chân, hạ quyết tâm, từ chữ vật vòng tay chung lấy ra hắn mới vừa mua 2 bình dược tề, giáo thụ. Ta không lừa ngài, ngài xem, đây là kia gia tiểu quán chủ bán cho ta dược tề. Hắn nói, này dược tề hiệu quả muốn so với hắn làm gia vị liêu càng tốt. Hảo 100 lần còn không ngừng, kêu vô cấu tẩy tủy dịch, đạt tới tư cấp đâu, mới chỉ cần ta 2 quả tư cấp ma tinh. Hắn còn tặng ta một lọ nhị cấp bồi nguyên dược tề, vô cấu tẩy tủy dịch. Văn Địch ngẩn người, cái này phối phương danh có điểm quen thuộc a, giống như hắn đã từng cũng nghiên cứu quá. Ta có thể nhìn xem sao? Yên tâm, ta sẽ không, đương nhiên, ngài xem, tùy tiện xem. Angelo thật là cái quá dễ dàng tin tưởng người khác đứa nhỏ ngốc. Hắn trong lòng nhận định Văn Địch giáo thụ là người tốt. Liền đem chính mình giá cao mua tới dược tề thân thủ phóng tới đối phương trong tay, Văn Địch tiếp. Nhận dược tề, mở ra nghe nghe, lại nhẹ đạn bình thân. Bình khẩu hiện lên một giọt nước thuốc, Văn Địch đem kia tích nước thuốc đưa vào trong miệng. Tinh tế phẩm vị, nháy mắt. Văn Địch hẹp dài hai mắt hơi hơi mở to điểm, thực hảo. Văn Địch một lần nữa cấp dược tề thi triển. Phong ấn ma pháp, phòng ngừa dược tề hiệu quả sói mòn. Lại đem dược tề bình phóng tới Angelo trong tay. Thực trịnh trọng nói, thu hảo nó. Này dược tề ta đều luyện chế không ra, Angelo há to miệng. Không thể tin tưởng, Văn Địch lại kiểm tra rồi một khác chi bồi nguyên dược tề. Lần này hắn càng kinh ngạc. Này hẳn là một loại kiểu mới phối phương. Hơn nữa hiệu quả hẳn là sẽ tương đương xuất sắc. Văn Địch đem bồi nguyên dược tề cũng một lần nữa phong hào, còn cấp Angelo, vỗ vỗ tiểu thiếu niên bả vai. Chạy nhanh trở về đi. Sớm một chút dùng. Tốt nhất làm nhà ngươi đại nhân nhìn. Mặt khác, nếu ta là ngươi, đệ nhất bình vô cấu tẩy tủy dịch sẽ tách ra sử dụng. Một nửa dùng để thuốc tắm, một nửa dùng để dùng, đồng thời tiến hành, đương tư chất rõ ràng tăng lên sau 12 giờ nội. Ăn vào đệ nhị bình bồi nguyên dược tề, cảm ơn giáo thụ. Thật cảm ơn, ta đã biết, ta trở về liền dùng. Angelo kích động vô cùng. Đây chính là Văn Địch giáo thụ tự mình nghiệm chứng quá. Cũng chính miệng nói tốt dược tề a. Chung quanh đã có người ở chú ý bọn họ. Angelo chạy nhanh đối Văn Địch giáo thụ hành lễ. Thao túng ma bản ngay lập tức chạy như bay. Hắn hối hận, sớm biết rằng sẽ mua được như vậy chân quý dược tề. Hắn nên kêu hắn ra ra bồi hắn cùng nhau tới. Văn Địch nhấc chân liền chiều mặt quán đi đến. Hắn muốn nhìn này dược tề rốt cuộc là ai luyện chế ra tới, hay chi dược tề thuần tịnh độ thế nhưng đều đạt tới 99% trở lên. Vô hạn tiếp cận với 100%, tại đây trên đời liền không có loại nào dược tề có thể đạt tới 100% thuần tịnh độ dưới tình huống. Có thể đạt tới 99,9% dược tề. Kia đều là hiếm lạ hóa. Liền tính là hắn tới luyện chế. Cũng đến xem vận khí, nhất đáng quý chính là từ hắn vừa rồi nhấm nháp kia hai giọt dược tề tới xem. Thế nhưng không cảm giác được nửa điểm mặt trái. Giữ dằn năng lượng, dị thường bình thản, mà đây mới là khó nhất đến, siêu phàm giả nhóm tin tưởng vững chắc vạn vật đều. Có linh, chỉ là đối linh lý giải không giống nhau, nhưng tất cả mọi người nhận định. Mặc kệ là hoa cỏ cây cối, vẫn là trùng điểu cá thú, cho dù là khoáng thạch cắt đất, chúng nó đều có chính mình, ý thức đương ngươi đem này đó tồn tại chế tác thành dược tề. Chẳng sợ chỉ là trong đó một bộ phận. Tựa như có người chặt đứt ngươi cánh tay, móc xuống ngươi trái tim, phóng rớt ngươi huyết giống nhau, liền hỏi ngươi sẽ không có một chút oán hận sao? Loại này oán hận cùng bất mãn, cũng không phải quan hệ gần hoặc là có khế ước quan hệ là có thể giải quyết. Cha mẹ cùng nhi nữ tác cầu bọn họ thân thể một bộ phận. Nếu chỉ là tóc cùng móng tay linh tinh có thể tái sinh lại không thương tổn thân thể đồ vật con. Chưa tính. Nhưng nếu bị yêu cầu chính là máu, tứ chi, làn da, khí quan, cốt cách linh tinh đâu? Cái nào nhi nữ sẽ cam tâm tình nguyện mà không ngừng phụng hiến chính mình? Cho nên bất luận cái gì dược tề luyện chế ra tới khi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chứa một ít mặt trái năng lượng, này đó mặt trái năng lượng cũng bị phân loại đến tạp chất chung. Hơn nữa đại đa số sẽ không sâu nặng ảnh hưởng đến người sử dụng, nhưng cấp bậc cùng thực lực càng cao siêu phàm giả càng là minh bạch. Loại này mặt trái năng lượng ở trong cơ thể mình tích tụ nhiều về sau, cũng không phải một chuyện tốt. Này đó mặt trái năng lượng nhìn không thấy sờ không được, nhưng trên thực tế chúng nó vẫn luôn ở ảnh hưởng ngươi. Chúng nó sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi cùng tính cách, cũng có khả năng ảnh hưởng ngươi thiên phú cùng tư chất. Thậm chí có thể ảnh hưởng vận khí của ngươi, cho nên giống bọn họ loại này cấp bậc siêu phàm giả đều không muốn dùng thuần tịnh độ ở 95% dưới dược tề. Trừ phi bất đắc dĩ, cho nên tiểu thiếu niên Angelo mua được này hai chi dược tề. Tuy rằng phân biệt chỉ có tứ cấp cùng nhị cấp, cũng có thể làm hắn cái này bát cấp dược xoái tâm động, hắn ăn vào kia tích tứ cấp vô cấu tẩy tùy. Dịch liền biết. Này dược tề chỉ sợ đối hắn cũng có hiệu quả, liền tính rất thấp kém, nhưng đạt tới bọn họ loại trình độ này siêu phàm giả. Vốn dĩ liền cực nhỏ lại có dược vật có thể đề cao bọn họ thể chất. Chẳng sợ có thể đề cao cũng là cực nhỏ một chút, cho nên này chi tứ cấp dược tề chỉ là có thể đối. Hắn khởi đến hiệu dụng điểm này, liền đủ để luyện chế giả tự hào. Văn Địch xem xét ba điều đội ngũ. Thấy bên trái cái kia ngắn nhất. Liền bài qua đi, Vương Diệp đang ở cùng xếp hạng phía trước khách hàng nói giá cả, đại huynh đệ. Không phải ngươi mua nhiều, ta là có thể càng tiện nghi. Tương phản, ngươi mua đến càng nhiều, người khác liền mua không được. Kia đương nhiên ngươi muốn phó giá cao. Nếu ngươi không nghĩ phó giá cao, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp. Ngươi có thể tìm một đống người tới bài trung gian cái kia đội. Mỗi người mua tam phân. Như vậy tính xuống dưới giá nhất tiện nghi, Vương Diệp một bộ nghiêm túc vì đối phương suy nghĩ. Tình tiền biểu tình nói, cao cao đại đại thú nhân thiếu niên hổ mặt nói. Kia quá phiền toái, hơn nữa người không phải nói mau bán xong rồi sao? Chờ ta an bài người đi xếp hàng. Kết quả ngươi nói bán xong rồi làm sao bây giờ? Cho nên ngươi hoặc là giá cao mua. Vương Diệp xem thú nhân thiếu niên còn ở do dự. Cắm eo nói. Huynh đệ, ngươi không cần quang cảm thấy giá cả quý a. Ngươi hẳn là đổi cái góc độ tưởng. Ngươi hoa giá cao là vì lũng đoạn, vì đoạt thời gian. Chờ ngươi đem ta hóa đều mua đi rồi, người khác đều mua không được thời điểm, ngươi là có thể thể hội loại này, người khác đều không có, chỉ có ta độc hữu, sảng cảm. Vương Diệp xem thú nhân thiếu niên dao động, không ngừng cố gắng, hơn nữa ăn đến càng sớm, ăn đến càng nhiều, ngươi là có thể so người khác càng mau mà biểu hiện càng tốt. Mắt thấy lập tức chính là đại bỉ, lúc này chẳng sợ cũng chỉ là đề cao một phần vạn điểm. Cũng rất có thể chính là bài thượng thứ tự cùng bài không thượng thứ tự chênh lệch. Thậm chí là đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chênh lệch. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta báo giá quá quý sao? Thú nhân thiếu niên rũ mắt tự hỏi một lát. Ngẩng đầu. Hào. Liền dựa theo ngươi báo giá cả. Ngươi còn có bao nhiêu ta đều phải. Dứt khoát. Quả nhiên không hổ là chúng ta thú nhân huynh đệ. Vương Diệp giơ ngón tay cái lên. Nhanh chóng móc ra một cái dương. Mở ra. Nhạ. 352 phân gia vị liêu. Đều ở chỗ này. Còn muốn rau dưa sao? Thú nhân thiếu niên hạ quyết tâm. Rau dưa cũng tới 300 cây. Tốt. Đây mới là đại nhân vật quyết đoán. Vương Diệp lại nhanh nhẹn mà kéo ra mấy cái sọt to. Cái sọt. Chàng đều là Tiểu Vân ở trùng xào bên trong chuẩn bị tốt rau xanh cùng cải trắng. Ai nha? Như thế nào đem cải trắng cũng thả ra. Vương Diệp một bộ đau lòng bộ dáng, thú nhân thiếu niên vừa thấy một cây cải trắng thế nhưng có như vậy đại, tức khắc có loại kiếm lời hưng phấn cảm, nhanh chóng đè lại rổ, gấp giọng nói, đều nói tốt, đồ vật cũng lấy ra tới, ngươi cũng không thể lại lấy về đi. Vương Diệp lẩm nhẩm, rất là tâm bất cam tình bất nguyện mà số ra 100 cây cải trắng cấp thú nhân thiếu niên. Cải trắng chiếm địa phương, mấy cái sọt căn bản trang không dưới, Vương Diệp càng đau lòng. Thú nhân thiếu niên càng cao hứng, chờ đến bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Thú nhân thiếu niên còn ôm Vương Diệp một chút, lúc này mới đặc biệt cao hứng mà rời đi, Vương Diệp giống lớn. Về sau ta đi các ngươi nơi đó mua đồ vật phải cho ta tiện nghi a. Thú nhân thiếu niên cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, tiếp theo cái. Vương Diệp nhảy đến trên ghế kêu hào, Văn Địch Nhạc. Hắn nhĩ lực thật tốt nha. Vừa rồi Vương Tiểu Diệp cùng thú nhân thiếu niên đối thoại. Hắn toàn nghe được lỗ tai, muốn hắn nói. Tiểu gia hỏa kia vừa thấy liền vẻ mặt khôn khéo tướng. Sao có thể làm ra lên mặt cây cải trắng tới thay thế rau xanh việc ngốc. Rõ ràng là hắn liền tưởng cấp thú nhân thiếu niên ưu đãi. Hoặc là chính là rau xanh không đủ. Lên mặt cải trắng góp đủ số, kết quả lại làm thú nhân thiếu niên một bộ chính mình chiếm đại tiện. Nghi bộ dáng, còn nửa điểm không cảm thấy chính mình so bình thường giá cả cao gấp đôi mua nhiều như vậy là mua. Mệt, xếp hạng thú nhân mặt sau đại vóc dáng cao đi phía trước đi rồi vài bước. Há mồm liền ồn ào. Uy, tiểu quán chủ, ngươi vừa mới có phải hay không đem gia vị liêu đều bán cho thú nhân? Vương Diệp. Còn có rau dưa cùng thành phẩm dược tề. Bất quá dược tề xem duyên phận, cái gì kêu xem duyên phận. Đại cao cái nhíu mày, mặt sau một cái vóc dáng nhỏ hắc hắc nói. Chính là xem ngươi cấp tiền nhiều hay không. Nhiều chính là có duyên phận. Không nhiều lắm. Đương nhiên chính là không duyên phận. Vương Diệp cho vóc dáng nhỏ một cái tán dương ánh mắt. Minh bạch người A. Văn Địch thấy rõ Vương Diệp ánh mắt. Mỉm cười, đại cao cái. A, nguyên lai là muốn xem ai tài lực hùng hậu. Hành A, ca khác không có, liền ma tinh nhiều, chỉ cần ngươi đồ vật hảo. Ra giá tới, Vương Tiểu Diệp kích động đến một vãn tay áo. Ai nha, xuất hiện, ngốc nghếch lắm tiền hào nhị đại. Quyết không thể buông tha chất lượng tốt khách hàng, đại cao cái một tới gần Vương Tiểu Diệp. Mặt sau xếp hàng người đuổi kịp này đội ngũ vốn dĩ liền đoàn. Nhân viên nhất lưu động, hơn nữa đại cao cái cùng mặt sau người kéo ra khoảng cách. Xếp hạng cuối cùng Văn Địch liền lộ ra mặt, Vương Diệp đứng ở trên ghế. 100 mét trong vòng xem đến nhưng rõ ràng, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đám người mặt sau. Cùng người kia, a nha, Vương Diệp la lên một tiếng. Ngón tay đội ngũ cuối cùng Phương. mãn đầu óc đều là tia chớp sét đánh tiếng sấm chấn chấn, sao có thể? Hắn sư phụ như thế nào sẽ ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này? Hắn lúc này không phải hẳn là ở Thập Vạn Đại Sơn Thiên Nhãn Sơn bí cảnh chung sao? Ảo giác sao? Vương Diệp dùng sức dụi mắt, uy uy. Đại cao cái phất tay, Vương Diệp hoàn toàn làm lơ đại cao cái. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có một người, Văn Địch tầm mắt cùng tiểu hài tử đụng vào cùng nhau, đại. Khái là tiểu hài tử kia đôi mắt hạt châu đều phải trừng rớt ra tới tiểu bộ dáng quá buồn cười. Văn Địch nhịn không được đối tiểu hài tử cười một cái, a a a. Sư phụ tương đương, Vương Tiểu Diệp tiếng kêu run ra cuộn sóng tuyến. Văn Địch, ân, tiểu hài tử ở kêu ai? Mọi người cũng quay đầu xem. Tiểu quán chủ sư phụ tới. Sư phụ a, ngươi chừng nào thì sinh lớn như vậy một cái nhi tạp nha a a a. Vương Diệp đấm ngực dừng chân, đầy mặt không thể tin tưởng, Văn Địch theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn, hắn cho rằng tiểu hài tử ở hướng về phía hắn phía sau người nào đó kêu, Vương Diệp chỉ vào Văn Địch. Thanh âm run rẩy, đừng nhìn, ngươi, chính là ngươi, nói. Ngươi làm sao dám ngụy trang sư phụ ta? Ngươi là nơi nào tới yêu tinh? A a a, ta khẳng định là ảo giác. Mộc mộc, lôi mộc, cứu mạng a, có người đối ta hạ dược, Văn Địch. Ngoạc kép, đứa nhỏ này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Xếp hàng mọi người, tiểu quán chủ làm sao vậy? Âm thầm quan sát cùng bảo hộ học sinh các giáo đại lão cũng đem lực chú ý đầu chú đến bên này, có. Đại lão đột nhiên thất thanh nói, Văn Địch, ai, kia xếp hàng người trưởng thành là Văn Địch, dược soái Văn Địch, chính là hắn, thoạt nhìn hào tuổi trẻ, các đại lão lầm nhầm, vẫn tinh giáo thụ cùng dẫn. Đầu nhóm tác cho nhau đối diện, sắc mặt đều có điểm khó coi, bọn họ nhưng đều nghe được Vương Tiểu Diệp hướng về phía Văn Địch kêu sư phụ kia một màn, tiểu gia. Hỏa chẳng lẽ thật sự trúng độc? Đem Văn Địch giáo thụ xem thành trùng lão hoặc lan đạo giáo thụ. Nhưng sinh một cái con trai cả tạp lại là có ý tứ gì? Bên phải biên đội ngũ bên kia lấy tiền bán hóa lôi mộc bị Vương Diệp tiếng kêu kinh động. Lập tức đi vào Vương Diệp bên người. Một bên hỏi ai đối với ngươi hạ dược. Một bên theo Vương Diệp ngón tay phương hướng xem qua đi, này vừa thấy đến không được. Lôi mộc kinh ngạc nói. Văn đại ca. Văn Địch nhìn đến lôi mộc ánh mắt đầu tiên khi, chỉ cảm thấy thanh niên hình dáng có điểm quen mặt, cũng không có nhận ra hắn. Nhưng đương lôi mộc kêu ra, Văn đại ca cái này xưng hô. Văn Địch lập tức liền từ lôi mộc thanh âm cùng biểu tình nhận ra hắn. A mộc, lôi mộc cười, lập tức muốn đi qua đi, nhưng Văn Địch trước một bước lại đây. Chưa ngữ trước cười, là nhìn đến người quen thân thiết cùng quen thuộc, đã lâu không thấy. Nhìn dáng vẻ ngươi trong khoảng thời gian này quá đến không tồi. Ta nguyên bản còn ở lo lắng ngươi, lôi mộc cũng cười. Đúng vậy, ta trong khoảng thời gian này cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Văn Địch muốn hỏi. Ta cho rằng ngươi còn ở Ngân Nguyệt Đế Quốc. Ngươi đây là chạy ra tới. Còn vào ma pháp trường học. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải một cái dễ nói chuyện địa phương. Vương Tiểu Diệp đứng ở trên ghế. Tả nhìn xem Văn Địch, hữu nhìn xem lôi mộc, hai người như là lúc này mới nhớ tới Vương Diệp. Cùng nhau quay đầu xem hắn. Hết chương.